chính là sáng tạo độc đáo của Long Thần Đấu La Mục Lão, chiến kỹ cương đại, dung hợp tinh thần và công kích hồn lực vật lý, Quân Lâm Thiên Hạ. Đúng vậy, Quân Lâm Thiên Hạ không thể tiềm ẩn bên trong những thủ đoạn viễn công, nhưng không có nghĩa là vũ khí. Lúc một mâu kia ném ra, cả tinh khí thần hồn lực của Vũ Hạo nháy mắt đều dung nhập vào cú ném kia. Một mâu phóng ra không lệch chút nào, chính là do thủ pháp đường môn điều khiển lộ trình phương hướng. Với việc giải đấu này thì hắn không thể giết người, ngay cả Hiên Tử Văn cũng sẽ không ra tay cứu viện Hoàn Diệt Tuấn. Bởi vì không ai tin được Hồn Tông Tứ Toàn ném ra một thanh kim loại bình thường lại có hình dáng đoàn mâu, lại có thể đánh tan hồn đạo trào cấp 5, lại không hề dùng hồn kỹ nào cả nữa chứ. Trong phương diện tu luyện hồn sư, khi còn nghiền ngẫm trong hải thần các, Vũ Hạo đã chọn con đường đường môn. Còn ở phương diện hồn đạo khí thì lại chọn cận chiến. Hai đường kết hợp, Vũ Hạo dần dần hình thành một con đường riêng vô cùng độc đáo. Chuôi đoàn mâu này tạo ra cũng để dành đối phó với giải đấu lần này. Chưa phải là vũ khí chân chính, thế nhưng lại tiện nghi vô cùng, thích hợp cho luận bàn hôm nay. So đấu tốc độ thì Vũ Hạo tự hỏi, có thể nào so sánh hai chân với hồn đạo thôi tiến khí và hồn đạo khí phi hành cấp 5, cấp 6? Nhưng nếu có thủ đoạn viễn công một chút thì lại khác. Tay trái rút đoàn mâu, mũi mâu sắc bén chĩa vào cổ Hoàn Diệt Tuấn. Vũ Hạo lại giơ tay phải, lần này là hai ngón giữa và ngón trỏ, chỉ về khán đài. Người thứ hai. Hai trận đấu đều chỉ dùng lượng thời gian rất ngắn. Khi cầm theo đoàn mâu đi về khu vực chờ chiến, Hoàn Diệt Tuấn mới dãy ruộng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập những tâm tình phức tạp. Hắn không biết tại sao mình lại thua, lại còn dưới tác dụng của Quân Lâm Thiên Hạ. Đối diện tên nhóc 15 tuổi trước mắt, nghĩ tên nào cũng có một cảm giác bất khả chiến thắng. Chiến ý vừa nãy bây giờ đã hoàn toàn bị Vũ Hạo phá hủy. Trên đài chủ tịch, Kính Hồng Trần quan sát kỹ lưỡng từ đầu đến cuối trận đấu vừa diễn ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi cơn ba đảo thật kinh hoàng. Có thể được tuyển chọn tham gia luận bàn trao đổi, dĩ nhiên đều là tinh anh của Học viện Nhật Nguyệt. Dù lần này hạn chế nội bộ thành viên Minh Đức Đường không tham gia giải đấu, nhưng sự tự tin và thực lực cường đại của Vũ Hạo chắc chắn đã thâm nhập sâu vào lòng những hồn đạo sư cấp 6 của Minh Đức Đường đang ngồi trên khán đài. Ngày mai bọn họ sẽ ra thi đấu. Khiến Hồng Trần kinh động không chỉ là biểu hiện bề ngoài của Vũ Hạo, mà chính là phương pháp cậu ta chiến thắng đối thủ. Là đệ tử tinh anh của Học viện Sử Đại Khắc, năng lực của Vũ Hạo là không phải bàn. Thế nhưng cậu ta cũng chỉ là hồn tông thôi. Cho dù là hồn tông tứ hoàn vũ hồn song sinh chăng nữa, muốn chiến thắng một hồn đạo sư cấp 5 cũng không thể nào dễ dàng. Nhưng đã cấp cho Kính Hồng Trần một câu trả lời cực dễ. Không sử dụng nhiều hồn kỹ, thậm chí có nhiều tay gà mờ, còn không hiểu tình huống then chốt định thắng bại của cậu ta diễn ra như thế nào. Hồng Trần một mực chú ý biểu hiện của Hoàn Diệt Tuấn. Dù tên này không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng có thể nói là ứng dụng rất tốt lý thuyết sách vở. So với tên hạ hiên thần ở trận đầu thì hơn không chỉ gấp đôi. Nhưng kết quả vẫn vậy, cũng không kiên trì được lâu hơn hạ hiên thần bao nhiêu. Cái tên Vũ Hạo này dường như có vẻ hơi bị quá trầu thì phải. Lúc này Vũ Hạo đã đến trước mặt Hiên Tử Văn, đưa cho lão thanh đoàn mâu trong tay. Hiên Tử Văn đương nhiên hiểu ý, lập tức rót hồn lực vào xem xét, rồi công bố toàn đấu trường. Đoàn mâu do Vũ Hạo sử dụng chỉ là vũ khí bình thường, không phải hồn đạo khí. Có cần phải nghỉ ngơi không? Vũ Hạo gật đầu, ngồi xuống ngay bên cạnh Hiên Tử Văn, khoanh chân hồi phục. Ngay tại chỗ, bạn ánh mắt nhòm ngó, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Một cú ném đơn giản, lại vận dụng năng lực Quân Lâm Thiên Hạ, còn có tinh thần tham chắc, thủ pháp ám khí đường môn phụ trợ, khiến cho hồn lực và tinh thần lực đều có tiêu hao nhất định. Bản thân còn phải chiến dài dài, cậu ta phải luôn đảm bảo thân thể lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất. Trên đài chủ tịch, Hồng Trần gọi Lâm Gia Nghị dặn dò. Trận tiếp theo cho một hồn đạo sư cấp 5 cận chiến, đặc biệt phải có khả năng phòng ngự ổn định mạnh mẽ lâu dài.

Vũ Hạo kỳ thật rất muốn bật cười. Như lời y lão lúc nãy nói trong đầu cậu ta, trước mặt một vong linh pháp sư lại đi phóng thích oán linh, thật sự là ngại sống dài quá đây mà. Ngay chính khoảnh khắc Nana cảm thấy bất an, hai tròng mắt Vũ Hạo đột nhiên biến thành màu xám, một sự sợ hãi khó hình dung hình thành trong tâm khảm Nana. Lúc ấy, dường như nàng nghe Vũ Hạo có vẻ than thở một câu gì đó, oán linh trên người lặng lẽ tan biến, giống như bị hút luôn vào trong cơ thể. Cũng không xuất hiện tình huống phản vệ, Nana chỉ là cảm thấy trái tim trống rỗng. Chân bước lảo đảo, nhưng nàng vẫn kịp có phản ứng, hồn hoàn thứ năm lóe sáng, tay trái đưa ra, một thanh đoàn kiếm tinh xảo màu trắng, dài chừng 5 thốn phóng ra như tia chớp hướng đến Vũ Hạo. Đây mới là ẩn chiêu chân chính của Nana. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, rốt cục nàng cũng dùng tới. Thanh kiếm hồn đạo khí cận chiến cấp 6 nháy mắt phóng ra. Đoàn kiếm trắng tinh nhanh như chớp phóng ra, không có một chút âm thanh đã đến trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo cục sơ suất, khi dùng vong linh ma pháp tịch thu luôn ô linh, đã có năng lực thông qua linh hồn liên hệ với nó mà giam cầm hoàn toàn vũ hồn của Nana. Do vậy, hồn hoàn thứ năm của Nana chỉ sáng lên chứ hoàn toàn không thể phát động. Thế nhưng, chuôi kiếm này trong nháy mắt đã đến trước mặt. Chát nhãn kiếm, giấu trong chiếc nhẫn hồn đạo khí chữ vật cấp 6, có một lực phá hoại cực mạnh. Vũ Hạo cố hết sức, cũng chỉ có thể giơ tay trái chặn lại. Bằng đế ngào cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản, chỉ nháy mắt lòng bàn tay bị xuyên qua, nhưng lực phòng ngự của băng đế ngào và huyền ngọc thủ cũng có thể cầm cự đủ thời gian. Vũ Hạo ngửa đầu ra sau, chát nhãn kiếm dường như dán sát bên má sượt qua, hóa thành một luồng bạch quang trong không trung, bay thẳng đến cái lồng phòng hộ cháo của đấu trường mới dừng lại. Biến hóa bất chợt khiến Vũ Hạo đổ mồ hôi lạnh. Sơ ý, thật là sơ ý, chỉ thiếu chút nữa thanh kiếm kia đã có thể lấy mạng mình. Máu tươi từ tay trái bị đâm thủng trào ra, ánh mắt Vũ Hạo trở nên lạnh như băng. Tay trái vung lên, một chuỗi những giọt máu đỏ tươi tròn như viên tiểu châu bay tên Nana. Nana cũng quả thật cường hãn, nàng đã không còn vũ hồn phụ trợ mới không thể khống chế chính xác chát nhãn kiếm. Nếu không, nàng tin chắc mình đã có thể chiến thắng. Dù vậy lúc này, nàng phải hô khinh linh đao chém tới Vũ Hạo. Chính là lúc này, ánh mắt linh mâu của Vũ Hạo hoàn toàn toát ra khí tức lạnh băng kinh khủng. Âm, âm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, sát người Nana. Máu Vũ Hạo cũng có chứa hồn lực. Cậu ta lấy máu của chính mình dẫn xuất băng bạo, nổ cho Nana và liên tiếp bại lụi. Một giọt máu rơi ngay cổ tay, nổ mạnh, hất văng khinh linh đao bay ra ngoài. Huyết băng châu dùng thủ pháp ám khí đường môn khiến Nana đang trong trạng thái mất đi vũ hồn, căn bản không cách nào né tránh hay ngăn cản. Vũ Hạo không truy kích, chỉ quát một tiếng, không được nhúc nhích. Thân thể đang dãy giụa, muốn tiếp tục công kích như bị sét đánh trúng, giật bắn lên, hoàn toàn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nàng hoàn toàn không hiểu vì sao cơ thể lại không hề nghe lệnh bản thân. Cô muốn giết ta? Đây chỉ là một trận đấu luận bàn. Vũ Hạo lạnh lùng, ám kim khủng trào chậm rãi đưa tới trước mặt Nana. Vết thương trên tay trái đã được cậu ta đóng băng khóa lại, không hề chảy máu. Nana lúc này đã không thể bình tĩnh, tình huống hoàn toàn không thể lý giải, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ta thắng! Vũ Hạo khinh thường việc đánh con gái, nhưng linh hồn Nana bị cậu ta giam cầm tuyệt đối sẽ không thả ra. Theo những gì Y La Khắc Tư dạy cậu ta về linh hồn huyền bí, linh hồn con người tuy là một chỉnh thể nhưng có phân chia, nắm giữ những năng lực bất đồng trong cơ thể con người. Nana phóng xuất oán linh, mục đích là giam hãm năng lực hành động của đối thủ, do đó nó cũng nắm giữ năng lực hành động của chính cơ thể Nana. Dùng vong linh ma pháp tịch thu oán linh của nàng, Vũ Hạo nhanh chóng nắm giữ quyền điều khiển linh hồn nọ mới có thể giam cầm ngược lại nàng, khống chế hành động của nàng.